Giá trị của thanh xuân. Chương 2, góc truyện audio.com. Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã với nhau, từng hẹn ước sẽ là bạn suốt cuộc đời nhưng có một chuyện không thể ngờ tới được. 15 năm trước, Tiểu Hy, y ngắn, mình xin lỗi, do đang kẹt xe nên mình mới đến trễ. Một thằng nhóc tầm 9 tuổi quần áo xộc xệch, mồ hôi vươn vãi trên trán. Cậu ta thở hồng hộc, trông rất mệt. Đại Thịnh, cậu đến trễ quá. Xin lỗi, mình không cố ý, trời, tớ ghét cậu luôn. Tiểu Hy xin lỗi mà, tha mình lần này thôi nhé. Hi hi, mình chỉ đùa cậu thôi. Mặt cậu trông ngớ ngẩn quá. Cậu này, mà hôm nay cậu gọi tớ ra đây làm gì? Lúc đó khoảng 6 giờ tối, ánh trăng chiếu sáng xuống nơi hai cô. Cậu nhóc đang đứng, gió thổi nhẹ nhẹ, làm lá cây xì xào, như đang trò chuyện cùng nhau. Ánh đèn lập lòe và sự xô đẩy nhau mà sống của xã hội ngoài kia. Đôi lúc ta mong một nơi thật yên bình. Xin lỗi cậu, tiếng khóc thút thít của Tiểu Hy như là lời tạm biệt cho quan hệ bạn bè. Cái giá của thanh xuân. 15 năm sau, đất người xô bồ, đạp lên nhau để sống. Trong số nơi đất người rộng lớn kia, có nơi nào cho con người bé nhỏ như tôi đang đợi ánh trăng chiếu sáng thêm một lần nữa? Hà tiểu thư, cô cho tôi biết chuyện cô cặp bồ với ông trùm doanh nhân thân cảnh Vương là có thật không vậy? Chuyện đó không hề có thật, tôi vẫn trong sạch, đó chỉ là scandal mà thôi. Vậy cô về nước lần này để làm gì? Không phải sự nghiệp của cô đang rất phát triển hay sao? Nghe nói cô về nước lần này để gặp lại tình cũ. Có thật hay không vậy Hà tiểu thư? Tránh ra Hà tiểu thư đang rất bận. Khoan đã, chấm, Hà tiểu thư, phù, đúng là mệt thật, cô không phải bận tâm đâu Hà tiểu thư, đó chỉ là tin đồn nhảm của mấy tạp chí lá cải thôi. Tôi sẽ dọn dẹp nhanh gọn. Vậy phiền anh, cố thư ký, à, tôi nhờ anh tra tìm về thứ đó đã có tung tích chưa? Dạ, tôi rất xin lỗi nhưng chưa tìm được tin tức gì. Không sao, Hà thiếu gia, Hà tiểu thư đến rồi. Mời em ấy vào. Dạ vâng, chào anh Gia Hy, anh gọi em đến để làm gì? Tối nay tham gia vào buổi tiệc của tập đoàn Doãn Gia đi. Nhưng anh à, em mới về nước, em cần phải nghỉ ngơi. Không, anh bảo em đi thì em phải đi, từ khi nào em cãi lời anh trai vậy hả? Hay do tên Đại Thịnh chuốc thuốc em rồi? Không phải do Đại Thịnh, anh biết rồi, tối nay, 7 giờ anh đến đón em. Chuẩn bị đi, vâng, cách chương.